Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 259, duy nhất cơ hội. Trung, nguyên bản sở dịch là muốn tìm tòi Vegapunk tồn tại, chưa từng nghĩ đúng là có ngoài ý muốn phát hiện. Cái ngoài ý muốn này phát hiện, chính là Dragon giấu đi, Bartholomew Kuma. Cứ việc gấu theo mặt ngoài đến xem không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là nắm giữ lấy hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới. Sở dịch lại là dễ như trở bàn tay liền phát hiện gấu trong cơ thể dị thường biến hóa. Tại sở dịch cùng gấu giao phong bên trong, sở dịch có thể xác định hắn đem gấu đánh gần chết. Đoán chừng muốn không phải gấu sinh mệnh lực khá kinh người lời nói. Hấp hối hắn đã sớm bị mất mạng, cái nào còn có cơ hội sẽ cùng Dragon chạm mặt. Thế mà, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, sở dịch lại một lần phát giác được gấu tồn tại lúc. Lại là chợt phát hiện gấu toàn thân trên dưới thương thế toàn bộ đều khôi phục. Tựa như là cho tới bây giờ cũng không có ở sở dịch trong tay thụ thương một dạng. Mà lại, trừ trên thân thể toàn bộ thương thế đều khôi phục bên ngoài. Gấu trong cơ thể kết cấu cũng là phát sinh trọng đại cải biến. Đầu tiên cũng là cốt cách biến hóa. Sở dịch thứ nhất mắt nhìn thấy chính là xương gấu cách biến hóa. Giờ này khắc này, tại hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Gấu trong thân thể cốt cách chỗ nào còn là nhân loại cốt cách. Hoàn toàn cũng là hiện ra kim loại sáng bóng. Không biết là dùng cái gì kim loại xây dựng mà thành khung xương kim loại. Nói đùa cái gì? Gấu là biến thành kim cương lang sao? Hắn thân thể vẫn là thân thể máu thịt. Có thể trong cơ thể cốt cách lại là bỗng nhiên phát sinh cải biến. Chẳng lẽ là dị nhân liền muốn thống trị hải tặc thế giới? Đương nhiên không có khả năng. Gấu nội bộ cốt cách phát sinh biến hóa, nhất định là xuất từ người kia thủ bút. Cái kia chính là sở dịch muốn bắt Vegapunk, muốn trước tiên giết chết Vegapunk. Mà trừ trong cơ thể cốt cách biến hóa bên ngoài, hướng chỗ sâu nhìn qua, gấu trong cơ thể cơ quan nội tạng cải biến cũng là hết sức rõ ràng. Tại gấu cơ quan nội tạng, như là trái tim, phổi, quả thận phía trên, sở dịch đều có thể rõ ràng dùng hư không gặp thần. Chiêu rõ tự mình cảnh giới phát hiện một số quỷ dị kim loại tuyến. Tạm thời mà sở dịch là không hiểu những thứ này kim loại tuyến đến cùng là dùng làm gì. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ. Đã cải tạo gấu trong cơ thể cốt cách người chính là Vegapunk. Cái kia tại gấu cơ quan nội tạng bên trong để vào rất nhiều quỷ dị kim loại người liên lạc. Tất nhiên đồng dạng là Vegapunk. Như vậy, đã những thứ này quỷ dị kim loại tuyến đều là Vegapunk thủ bút. Vậy chúng nó tồn tại khẳng định là có một định giá cả. Đến mức sở dịch sau cùng tại gấu trên thân nhìn thấy biến hóa. Vậy sẽ phải nói hùng đại não. Sở dịch lại là tại gấu trong đại não phát hiện một cái chip. Hình như là Vegapunk dùng đến thao túng gấu chip. Cái này vô cùng có ý tứ a. Theo gấu trong cơ thể kết cấu phát sinh biến hóa, trên cơ bản có thể xác định Dragon là cùng Vegapunk triển khai hợp tác. Hai cái đồng thời cần thiết phải chú ý ra hỏa. Bỗng nhiên rất là kỳ lạ thông đồng cùng một chỗ. Xem ra Dragon cùng Vegapunk hợp tác sinh ra uy hiếp, đã là vượt xa khỏi hải quân đối với ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là mà, âm thầm trong lòng nói. Bên trong, sở dịch nhìn chằm chằm trước người Dragon. Trên mặt bỗng nhiên vung lên một vệt khó lường nụ cười tới. Nhưng là rất đáng tiếc. Dragon cùng Vegapunk triển khai hợp tác. Cái thứ nhất đau đầu hơn người không phải ta, mà chính là Vegapunk nguyên bản trợ giúp hải quân. Dragon địch nhân chân chính là hải quân, cũng không phải là ta. Cho nên hắn theo Vegapunk cái kia lấy được rất nhiều chỗ tốt về sau. Khẳng định là kịp thời đưa lên tại hắn cùng hải quân trong giao chiến. mà không phải đầu nhập tại cùng ta trong giao chiến. Kể từ đó đều không cần ta trước đi giải quyết Vegapunk. Chắc hẳn từ bỏ Vegapunk hải quân, thì muốn trở thành muốn nhất giết chết người khác. Mà lại theo Vegapunk đôi gấu cải tạo đến xem, giống như hắn cùng Dragon hợp tác cũng không có đầu nhập nhiều ít chân thành. Ngược lại là thời thời khắc khắc đều làm lấy chuẩn bị. Chuẩn bị tại cùng Dragon trở mặt thời điểm, để lộ hắn sớm bố trí át chủ bài hoàn thành phản chiến nhất kích đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch trên mặt vung lên cái kia vệt nụ cười, không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Mà muốn hỏi Sở Dịch là như thế nào nhìn ra Vegapunk cùng Dragon hợp tác cũng không có bao nhiêu thành ý lời nói. Cái kia Sở Dịch khẳng định là trả lời theo gấu cải tạo phía trên nhìn ra rồi. Sở Dịch đâu có thể tưởng tượng, Dragon cùng Vegapunk hợp tác mới bắt đầu, chính là khởi nguyên từ cái kia bị cải tạo, Bartholomew Kuma. Vốn là bởi vì một số ngoài ý muốn, Dragon cũng không có mang theo trọng thương, Bartholomew Kuma trực tiếp rời đi Sabaody quần đảo. Ngược lại là thừa dịp Sở Dịch cùng hải quân giao chiến, không rảnh phân thân trong khe hở, yên lặng mang theo gấu giấu ở Sabaody quần đảo phía trên. Tại cái kia về sau, có thể là Vegapunk sớm đã có chỗ bố trí, cũng có thể là Sở Dịch hủy đi Vegapunk tại hải quân bản bộ Marineford sáng tạo phòng thí nghiệm. Lòng mang phẫn nộ duyên cớ. Dù sao Vegapunk thì điều động hắn một cái khôi lỗi phân thân trở lại Sabaody quần đảo. Hắn rõ ràng là chuẩn bị thừa dịp Sở Dịch vội vàng cùng hải quân giao phong thời khắc. Thật tốt cho Sở Dịch một chút nhan sắc nhìn xem. Ai muốn làm sao tính được số trời. Vegapunk tính kế cuối cùng thất bại. Bởi vì ai người cũng không có cách nào tưởng tượng. Sở Dịch sau cùng lại là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế giải quyết hết hải quân nguyên soái Sengoku. Chợt càng là lấy tay bên trong tù binh Thiên Long người. Bức hiếp hải quân muốn cùng hắn Tu La A Thái cái kia bàn. Chính là bởi vì cái ngoài ý muốn này phát sinh, làm đến Vegapunk kế hoạch thất bại. Thật vừa đúng lúc cũng là tại đoạn thời gian đó bên trong, thao túng khôi lỗi phân thân trở về Sabaody quần đảo Vegapunk. Đúng là tao ngộ đồng dạng giấu ở Sabaody quần đảo phía trên Dragon. Cho nên tại gặp mặt trong nháy mắt, vô luận là Vegapunk, cũng hoặc là Long Đô vô cùng rung động. Bọn họ cái kia thời điểm tâm lý ý nghĩ duy nhất chính là muốn hay không tại Sabaody quần đảo phía trên giải quyết đối phương đâu. Nhưng lại tại Vegapunk, Long Đô mang trong lòng làm loạn thời điểm a. Vegapunk đột nhiên phát hiện trọng thương Bartholomew Kuma, tiếp lấy chính là hứng thú khác hẳn hỏi, "Dragon, đó là ngươi bộ hạ sao?" "Cũng không phải là." Dragon cười lạnh lắc đầu, gằn từng chữ một, "Hắn là ta đồng bọn." "Ồ, đồng bọn?" Rất là khinh thường gật gật đầu. Vegapunk tiếp theo hỏi, cái kia nếu là đồng bọn, Dragon, ngươi khẳng định rất muốn cứu hắn. Ngươi có thể cứu hắn biện pháp. Đương nhiên, Vegapunk lòng tin tràn đầy nói ra, ta không chỉ có cứu hắn biện pháp, càng có biện pháp để thương thế hắn sau khi khỏi hẳn biến đến mạnh hơn. Ngươi có hứng thú sao? Hứng thú tự nhiên là có. Chỉ là, nói, Dragon hơi có vẻ hoài nghi vấn hỏi, Vegapunk, ngươi đầu nhập vào hải quân, vì sao lại phải giúp ta? Giúp ngươi? Không, ta là giúp chính ta. Thật sâu thở dài, Vegapunk chính là toàn bộ đỡ ra hải quân muốn bán chính mình sự tình, muốn đem chính mình giao cho Sở Dịch sự tình, mà Dragon biết Vegapunk mắt thấy liền muốn rời bỏ hải quân trận doanh. Hơi chút suy nghĩ một chút liền chuẩn bị mời Vegapunk cùng hợp tác với mình. Ngay sau đó thì có Vegapunk trước vì gấu tiến hành cải tạo. Sau đó tiến một bước cùng Dragon nghiên cứu thảo luận hợp tác vấn đề trò chuyện. Đến mức hai người trò chuyện nội dung cặn kẽ là cái gì? Sở Dịch khẳng định là đoán không được. Sở dịch duy nhất có thể đoán được sự tình cũng là Vegapunk để vào gấu trong đại não bộ chip. Khẳng định cũng là Vegapunk át chủ bài. Tương lai dùng cho đối phó Dragon át chủ bài. Như vậy, đã Vegapunk cùng Dragon trong hợp tác tràn ngập mờ ám. Sở dịch lại vì sao muốn tại thời gian này điểm bên trong. Trêu chọc thế lực đồng dạng vô cùng đáng sợ quân cách mạnh đâu. Huống chi giờ này khắc này sở dịch còn Tòng Long cùng Vegapunk trong hợp tác. Bắt lấy dùng cho giải quyết Vegapunk duy nhất cơ hội đâu. Vegapunk, không nghĩ tới thông minh như ngươi. Vẫn là kỳ kém một chiêu a. Ngươi cùng Dragon hợp tác tin tức bị ta biết. Rất có thể vì ngươi đưa tới họa sát thân. Ngươi thật rõ ràng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.